Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808. Lorelai, anh, đang kéo dài không ngừng long âm thanh bên trong. Những thứ này bao vây lấy Rock thuộc tính đá năng lượng khối giống như là bỗng nhiên đổ sụp như núi lớn, đem không ngừng phóng xuất ra hàn khí. Đông kết xung quanh dòng nước Lapras triệt để che giấu, giống như một tòa từ giải rác nham thạch tạo thành núi nhỏ. Nhưng tương tự, bị tràn lan tới dòng nước bao phủ hai chân, cơ hồ đi đến phần eo vị Tyranita cũng không thể tránh né bị xia câu. Độ không tuyệt đối, hàn khí cho đóng băng lại, thậm chí đóng băng phạm vi còn tại cấp tốc hướng Tyranita nửa người trên lan tràn. Cuối cùng, đóng băng triệt để bao khỏa Tyranita thân hình khổng lồ. Lorelai sớm định ra kế sách thành công. Điều kiện tiên quyết là Lapras không có bị Rock Slide cự thạch đánh ngã. Ngoặc kép, giống, một đạo tràn đầy phẫn nộ gầm nhẹ cùng khối băng ầm vang vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên. Thần sắc bạo ngược Tyranita trong nháy mắt tránh thoát ra đóng băng trói buộc. Adventure đóng băng hoàn toàn như trước đây không góp sức. Xia câu, độ không tuyệt đối, lại không có thể trực tiếp trúng đích Tyranita. Bởi vậy cái trò chơi này bên trong tượng trưng cho có thể nhất kích tất sát đối thủ chiêu thức. Không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lợi hại, Lorelai bị một màn trước mắt chẹn họng hồi lâu. Sau một lúc lâu, mới thán phục sẽ bị đặt ở phía dưới tảng đá Lapras thu hồi lại. Đến tận đây, nàng đã 5 con Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ còn lại cuối cùng một con Slowking, mà Tyranita lúc này trạng thái còn rất không tệ. Bão cát thời tiết dưới nó đặc phòng đạt được tăng lên cực lớn. Dark thuộc tính lại có thể để miễn dịch Psychic thuộc tính. Không có lựa chọn nào khác. Một viên Altrabo bị ném ra, bạch quang lấp lóe, một cái hai mắt tràn đầy cơ trí thần sắc màu hồng hình người hà mã rơi xuống đất. Trên trán mang theo mọc ra hai cái sừng cong màu xám ốc biển. Cổ bộ vị là một vòng che nắng dù giống như khăn choàng cổ. A, đồng tương đương, LV78 Slowking, làm theo ý mình đặc tính, ba cái cấp 8 chiêu thức. Tại Lorelai trong đội ngũ tình yếu, Woodward Power, Dark Power, rơi xuống đất chính là đánh. Slowking xoa ra một cái oánh màu lam có gợn nước lưu động viên cầu. Hướng xa xa Tyranita quang tới, thủy cầu những nơi đi qua, thủy triều cuốn lên, không ngừng thôi động nó phi tốc hướng về phía trước. Mà đối diện, Tyranita hít sâu một hơi. Hướng về phía trước người mặt đất đột nhiên phụt lên ra đại lượng màu đen hơi khói. Lập tức, cuồn cuộn đen nhánh khí lãng lấy mặt quạt to lớn phạm vi đánh úp về phía Slowking cùng bay tới. Woodward Power, chiêu này là Kurotaku học tập Hydreigon của Takehoshi có được, chỉ bất quá cùng Hydreigon toàn trường hình đắc sóng so ra. Tyranita đắc sóng phạm vi rõ ràng không có lớn như vậy. Kurotaku ngược lại là cảm thấy mặt quạt là đủ rồi. Không cần thiết không góc chết hình công kích. Dễ dàng lan đến gần đồng đội. Bành, khí lãng cùng thủy cầu bỗng nhiên ở nửa đường bên trong va nhau đụng. Thế nhưng cái sau hoàn toàn không phải là cái trước đối thủ. Trực tiếp nổ tung ra. Hình thành hơi nước cùng Sandstorm hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng màu đen khí lãng tình thế lại là không có giảm bớt chút nào. Không ngừng cuồn cuộn lấy giống đạn hạt nhân dư âm nổ mạnh cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới. Slowking trước người, Psychic, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Slowking trước người hiện lên một đạo màu hồng gợn sóng. Dark Power hơi khói hát vẫy trên người nó. Đúng là không có thể đem dẫn bảo, ngược lại bị đẩy ngăn đến hai bên. Thuẫn hướng Psychic, Electivire cũng biết dùng, không tính là phức tạp gì kỹ xảo. Chỉ cần Pokemon ý chí đủ mạnh, hoàn toàn có thể làm được. Không có cách nào công kích, cho nên đem nó lấy ra phòng ngự. Tứ Thiên Vương còn thật là khó dây dưa. Bất quá có thể ngăn cản Mark cấp Dark Power cấp 8 thuẫn hướng Psychic. Có chút vượt qua Kurotaku đoán trước, để hắn có chút kinh ngạc. Đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ có kinh ngạc mà thôi. Vì có thể để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tới đi, Kurotaku xốc lên tay áo, lộ ra chính mình núp ở bên trong Mega Bracelet. Thông qua cộng minh hiểu rõ đến hắn ý đồ, Tyranita lộ ra vui sướng biểu lộ. Dùng một cái vòng nhỏ khảm nạm tại cứng rắn vây lưng bên trong Mega Stone phát ra ánh sáng lóng lánh. Trước đó vẫn là Lavita hình thái thời điểm, Mega Stone là bị đặt ở khăn quàng kết lên, có thể theo chiến đấu buổi diễn tăng nhiều. Khăn quàng biến thành phi thường dễ dàng bị tổn hại, rơi xuống. Bởi vậy Kurotaku mới nghĩ biện pháp tại Tyranita phía sau vây cá sừng bên trên đào ra một cái hố, đem Mega Stone khảm đi vào, mang theo đạo cụ. Chuyện này tại trong hiện thực thật đúng là tương đương khó thực hiện. Giống Focus Sash, liền trực tiếp tại trên trán buộc cái đầu khăn. Cơm thừa thì là không biết từ nơi nào móc ra một cái bị gặm đến không sai biệt lắm quả táo. Mystic Water, Chaco, nam châm những thứ này dứt khoát ngậm lên miệng. Về phần Jewel of Light cùng với khác đạo cụ, Kurotaku tạm thời không thể nhìn thấy. Bởi vậy không có cách nào biết rõ ràng bọn chúng đến cùng nên như thế nào mang theo. Disable, định thân pháp. Lorelai nhìn thấy một màn này, con người hơi co lại, lại là không có công kích, mà là lựa chọn sử dụng Disable, định thân pháp, đem Dark Power cho phong bế. Tại đối thủ Mega Evolution cái này trong khoảng thời gian ngắn, Water Power là không có cách nào tiêu diệt Tyranita. Lorelai tương đương vững tin Sunstorm của Tyranita dưới đặc phòng, bởi vậy không có ý định làm chuyện vô ích. Nhưng chỉ cần đem đối thủ Dark Power phong bế, đối phương đã mất đi viễn trình Dark thuộc tính chiêu thức, có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Tyranita của Kurotaku thế mà cũng biết Mega Evolution. Đây là chưa có xem đạo quán trên nơ khảo hạch nàng không biết. Ngắn ngủi 2 giây sau, Tyranita Mega Evolution hoàn tất. Một cái màu cầu vồng chuỗi gen tại nó trên trán lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thân mọc ra càng nhiều uốn lượn gai nhọn, vô số lỗ trống nó lại một lần nữa tăng lên chung quanh gào thét lên bảo cát phạm vi cùng mật độ. Mega Evolution sau nó không cần lại lo lắng năng lượng sẽ bị mấy lần sử dụng hết. Slowking mặt lộ vẻ đau đớn. Sunstorm một mực tại tiếp tục không ngừng mà trừ khử lấy nó thể lực. Cùng Tyranita kéo dài thời gian thua tuyệt đối sẽ là nó. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Cam Mai, Minh Tưởng, Sờ Nao, lớn tiếng gào thét. Song phương trên nơ hạ lệnh. Slowking hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ngưng thần. Thoáng có chút tâm tình phiền não trong nháy mắt bình phục. Tại trong bão cát khí định thần nhàn, chỉ cảm thấy có một giọt nước rơi vào trái tim của nó. Màu đỏ cam năng lực tăng lên tia sáng tại nó bên ngoài thân sáng lên. Mà ở nó vừa mở mắt thời điểm, một đoàn màu tím đen hình cầu nương theo lấy giống lên một tiếng, dán chặt lấy mặt đất hướng nó cực tốc bay tới. Tốc độ nhanh chóng, Slowking mới nhìn rõ ràng. Hình cầu cũng đã đi tới nó trước người. Bành, quả cầu năng lượng chính trúng Slowking thân thể. Màu tím đen quang diễm bỗng nhiên nổ tung, hướng bốn phía tràn lan. Sờ Nao, lớn tiếng gào thét. Lorelai hai mắt hơi trừng. Nguyên lai tưởng rằng phong bế Dark Power của Mega Tyranita. Mega Tyranita liền không có Dark thuộc tính công kích từ xa thủ đoạn. Chưa từng nghĩ phong bế Dark sóng. Còn có Sờ Nao, lớn tiếng gào thét. Nó đến cùng sẽ nhiều ít cái chiêu thức. Lorelai hiển nhiên không biết kỹ năng người cường đại. Nếu Kurotaku nói cho nàng, nếu như hắn nguyện ý, trong tay hai cái Pokemon biết chiêu thức khả năng so với nàng tất cả Pokemon biết chiêu thức cộng lại còn nhiều. ngươi đoán nàng có thể hay không tin? Hơn phân nửa là không tin. Phải dùng sự thật nói chuyện cùng nàng. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, liên kích. Kurotaku đối Lorelai kinh ngạc bất vi sở động. Trước người Mega Tyranita phấn đem hết toàn lực. Há mồm giống to, không ngừng phóng xuất ra từng khỏa kề sát đất đi nhanh màu tím đen viên cầu. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, uy lực tuy nhỏ, nhưng qua sự gom ít thành nhiều. Slowking đồng dạng đỡ không nổi, mà lại sờ nào, lớn tiếng gào thét, tự mang hàng đối thủ đặc công lực lượng, dù là làm không xong nó chuyển vận cũng biết bị hạn chế đến nhỏ nhất. Psychic, bị Dark thuộc tính năng lượng làm cho vết thương đầy người Slowking trước người một đạo màu hồng. Gợn sóng hiện lên, sờ nào, lớn tiếng gào thét. Hình tròn năng lượng không ngừng theo nó trước người xẹt qua. Tại nó nổ tung, chỉ tiếc cùng Mega Tyranita so sức chịu đựng. Slowking là xa xa không sánh bằng. Psychic vô hình thuẫn vẻn vẹn chống đỡ 2 giây. Liền hoàn toàn biến mất không thấy. Sờ nào, lớn tiếng gào thét. Hình tròn năng lượng cũng lần nữa oanh kích chúng Slowking thân thể. Quang diễm bành trướng nổ tung. Vẫn chưa xong, một phát sờ nào, lớn tiếng gào thét, đánh trúng, phát thứ 2 theo sát trên đó, sau đó liền thứ 3 phát, tiếng oanh minh bên tai không dứt, liên tục 3 phát sờ nào, lớn tiếng gào thét, để Mega Tyranita lộ ra thần thái mệt mỏi, cũng triệt để móc rỗng Slowking thể lực. Quang diễm tản ra về sau, Slowking trợn trắng mắt, ngã trên mặt đất. Thắng bại đã định, Lorelai nhà, lần nữa trở lại cái này chất đầy đáng yêu con rối địa phương. Kurotaku biểu lộ vẫn như cũ, mà Lorelai sắc mặt lại phức tạp rất nhiều. Hai người đối mặt với mặt, một cái ngồi xếp bằng, một cái ngồi quỳ chân, trong tay là nóng hôi hổi lúa mạch trà. Ngoặc kép, ta thật sự là chưa từng nghĩ tới, ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Thân là người bị thua, Lorelai trong lòng nhưng không có nhiều ít thất lạc cảm xúc. Chỉ có đối Kurotaku không thể tưởng tượng nổi thực lực kinh nghi. Còn có đối hậu bối thành tài tán đồng cảm giác kiêu ngạo, lúc trước cái kia sẽ làm việc ngốc, lỗ mãng tiểu nam hài chạy tới bước này, thậm chí xa xa vượt qua nàng, nàng hiện tại khả năng liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Lorelai không khỏi nhấp một ngụm trà water. Tạ ơn, Kurotaku đối Lorelai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàn thành tâm nguyện tâm tình của hắn lúc này coi như không tệ. Cùng Lorelai đối chiến, so với thắng bại, đối Kurotaku tới nói càng quan trọng hơn là tới hoàn thành. Đạt thành 5 năm trước cùng Lorelai đang tra hỏi trong phòng ước định. Mặc dù cái này ước định đã sớm quá hạn, nếu như không phải sợ phiền phức, muốn cùng Fire and Leap Green Thiên cùng một chỗ giải quyết. Nói thật hắn kỳ thật năm ngoái hoàn thành đạo quán trên nơ khảo hạch sau liền sẽ tới. Đối chiến sự tình không cần nhắc lại, nghiêng về một bên chiến đấu Lorelai trên mặt cũng không hào quang. Kurotaku cũng không có từ trên người nàng tìm cảm giác ưu việt ý nghĩ. Dù sao cũng là cùng tiền thân phụ mẫu người quen biết. Nghe trước đó Miken-san ngữ khí, còn giống như có chút quen. Hai người hơi hàn huyên một hồi. Lorelai vốn định giữ Kurotaku cơm nước xong xuôi, nhưng bị Kurotaku từ chối nhã nhặn. Bởi vì, bầu không khí quá xấu hổ. Hắn cùng Lorelai tầm đó thực sự không có gì tiếng nói chung. Có mấy lời hắn cũng không tiện cùng Lorelai rằng, nhân gia lại là tiền bối lại là nữ tính, có mấy lời dễ dàng lộ ra không tôn trọng, rơi vào đường cùng, Lorelai đành phải tiễn biệt Kurotaku. Kurotaku sau khi đi, Lorelai mắt liếc hắn mang tới cái kia cái túi lễ vật. Do dự 2 giây, trong lòng có chút mong đợi đem nó xách lên, vẫn còn lớn, là cái gì đây? Ăn sao? Nàng lặng lẽ meo meo hướng bên trong liếc một cái. ấn lý thuyết nàng không nên nhận Kurotaku lễ vật, thế nhưng thịnh tình cái kia lại a. Lorelai kinh ngạc ngẩng đầu, mắt nhìn trước không khí thật lâu, trong đầu phảng phất tại xác định chính mình nhìn thấy có phải thật vậy hay không. Nhưng càng thêm tự giác, là tay của nàng, hai cái ước chừng to bằng đầu người, dựng thẳng bị chứa ở pha lê trong hộp Lugia cùng hô kiểu dáng con rối bị nàng lấy ra đi ra. Mới đưa ra thị trường bản số lượng có hạn truyền thuyết Pokemon con rối. Thân là lông nhung đồ chơi mê Lorelai phát ra vui sướng ríu rít âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN